Hay là vũ khí hạt nhân? Kenwa phóng tia mắt buồn cười sang thằng bạn. Đến khi đối diện thẳng thân với ánh mắt của y, hắn chợt hiểu đối phương đang rất nghiêm túc. Akinobu, chưa nói đến cậu sẽ sản xuất mấy thứ này như thế nào. Thế nhưng, nếu cậu muốn buôn bán, một khi mà bị phát hiện rồi, cho dù cậu có lại... Ai nói là tôi muốn tiếp tục tiêu thụ phi pháp hả? Cậu muốn trở thành nhà sản xuất hợp pháp à? Kenwa trầm trọc nhìn y. Thế mới gọi là đế quốc bóng tối đúng nghĩa. Nắm giữ được thắng bại chiến tranh, đó không chỉ là lợi thế về mặt chính trị, mà hơn cả còn là một lực khống chế cực kỳ cường liệt, áp đảo khác nữa. Ken Hoàng ngơ miệng, thế rồi lập tức bật cười. Một lần nữa, khởi động lại trò chơi. Ai, vậy là từ giờ tôi lại phải bận bịu rồi. Ừ, cậu biết chuyện Ska phái thằng nào đó đến cạnh Eva chứ? Hiện thời đã là thời đại khắp nơi, lúc nhúc lũ gián điệp thương nghiệp. Cậu bật mí cả giả tâm, to oanh khủng bố như vậy cho tôi biết. Không sợ tôi cũng là người của Ska phái tới sao? Việc cậu làm mà giống gián điệp nhất, duy chỉ có việc suốt ngày quấy rầy Aso, làm anh ta vô pháp hoàn thành công việc hiệu quả được mà thôi. Chương 49. Hành trình thi đấu suốt một năm ròng cứ như vậy mà trôi qua. Sóng gió liên tiếp. Từ khi gặp lại Sionji, Akinobu, cho đến khi ba của Eva qua đời, đến cả mất choảng nhau chính diện với cái tên sát thủ đẳng cấp thế giới kia nữa, Shinichi chống cằm, thờ ơ. Thả tầm mắt ra, ánh nắng mặt trời vàng rượm ngoài khung cửa. Lòng thầm nghĩ, không biết liệu có chuyện tình gì, hơn cả kịch như này, sẽ còn tiếp tục phát sinh hay không? Bất quá, nói đến một việc rất quan trọng thì, phải kể tới việc hoàn thành kiểm tra toàn thân cho bố Shisuke trước tháng 12. Bằng không, nhỡ đến tận Giáng sinh lẫn năm mới thì sau 3 tháng cũng chưa chắc đã nhận được bản báo cáo sức khỏe. Eva cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Shisuke, thậm chí còn cùng Shinichi đến bệnh viện. Thật ra thì em cũng không cần đến đâu, nội bộ Jefferson vẫn còn nhiều việc lắm mà. Vậy anh trông thấy em nhiều việc ở chỗ nào? Em thích bắn, nhưng bây giờ thời gian em dành cho bắn còn không bằng 1/3 hồi trước. Anh không giống thế, Shinichi. Eva ngoái lại chỗ Shisuke, đang ngồi ghế sau mà cười cười. Ba em mất rồi, em cũng không có nhiều bạn. Mà anh là người thân lẫn bạn bè độc nhất của em. Bố anh cũng là bố của em mà. Nếu nói thế thì, chừng nào cháu mới kết hôn với Shinichi nhà bác đấy hả, Eva? Shisuke dùng tiếng Anh, đậm đặc chất giọng Nhật Bản, hỏi. Lời này khiến cho Eva bật cười ha há. Còn Shinichi ngồi một bên, thì thoáng sượng sùng. Kiểm tra vẫn ở khu cũ. Cả Shinichi và Eva đợi mòn mỏi bên ngoài khu khám bệnh suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ phụ trách của Shisuke mới đi ra cho biết sau 3 tuần nữa sẽ báo cáo cho bọn cậu đến nhận kết quả. Điều này làm cho Shinichi ngán ngẩm nghĩ. Sớm biết thế thì thà về Nhật còn hay hơn. Eva cũng rất lịch sự, ngồi dậy khỏi ghế, định đi tới bắt tay bác sĩ.